Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tổng Tử Ngư cùng Huyền Sơn Tiên Sinh biết lại lịch của nàng. Vân Quán Ninh thật sự kinh hoàng, mãi vẫn không thốt ra nổi nửa chữ. Đôi tay nàng vẫn đang khẽ run rẩy, chỉ vì một câu đơn giản của Tổng Tử Ngư. Người không thuộc về thế giới này thì hồn phách sẽ bị cắn nuốt dần từng chút một. Nói như vậy chẳng phải là hồn phi phách tán sao? Không thể, nếu như nàng hồn phi phách tán thì Viên Bảo phải làm sao bây giờ? Vân Quán Ninh cho dù có thể từ bỏ hết tất cả cũng không thể từ bỏ nhi tử. Nếu Tống Tử Ngư và Huyền Sơn Tiên Sinh đã biết bí mật của nàng. Vân Quán Ninh đứng lên, vội vàng bắt lấy tay của Tống Tử Ngư. Nhìn hắn ta khẩn cầu. Tử Ngư, nếu người đã biết bí mật của ta. Chấm, ngươi có giữ bí mật hay không cũng không sao cả. Ta chỉ cần ngươi, nhất định phải giúp ta. Ta không bỏ lại nhi tử của mình được. Bởi vì quá mức sốt ruột và sợ hãi nên môi Vân Quán Ninh lúc nói chuyện cũng thoáng run rẩy, nước mắt đọng lại ở khóe mắt của nàng chỉ trực trào ra. Nàng vốn dĩ cho rằng bản thân không sợ hãi bất kỳ điều gì. Nàng cho rằng bản thân rất kiên cường, có thể bình tĩnh đối mặt tất cả. Chỉ có nhị tử là uy hiếp duy nhất của nàng. Nàng không thể mất đi nhi tử. Giờ khắc này Vân Quán Ninh thật sự rất sợ hãi. Quán Ninh, người đừng quá hoảng sợ. Tống Tử Ngư cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ bàn tay bị nàng nắm lấy. Bởi vì nàng dùng lực quá mạnh nên mu bàn tay của hắn ta cũng cho ra vài vật trắng. Cảm giác rất đau đớn. Nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại có chút phức tạp. Hôm qua, ta cũng vì việc này mới quay về núi Vân Vũ, thương nghị cách giải quyết với sự phụ. Thì ra hắn đã sớm nhìn thấu bí mật của nàng. Hôm qua Tống Tử Ngư quay về núi Vân Vũ thì ra đều là vì nàng. Vân Quán Ninh trong lòng cảm động, nước mắt trào ra chảy xuống hai bên má. Tử Ngư, đừng hoảng sợ, vẫn còn ta và sư phụ ở đây mà. Tống Tử Ngư mỉm cười. Bên trong tấm bùa bình an này chứa 10 năm pháp lực của sư phụ. Trước lúc tấm bùa bình an này hết hiệu lực, ta và sư phụ sẽ cố hết sức tìm cách giải quyết chuyện này. Cho nên trước lúc đó, bùa bình an không thể rời khỏi người. Ta biết rồi. Vân Quán Ninh cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt trên giày của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng rất hợp lý. Âm dương luân hồi vốn chính là quy tắc tự nhiên. Đột nhiên lại nàng lại xuất hiện ngược lại với quy tắc như vậy. Tất cả những chuyện này đều không hợp với lẽ thường. Điều làm cho nàng càng cảm động chính là Tống Tử Ngư và Huyền Sơn Tiên Sinh nguyện ý vì nàng mà cố hết sức tìm cách giải quyết. Xem ra nàng nấu những món ngon đó cho Huyền Sơn Tiên Sinh quả thực không hề uổng phí. Hu hu, Vân Quán Ninh lau nước mắt. Đúng rồi Tử Ngư. Nếu người đã biết bí mật của ta thì ta cũng không gạt ngươi nữa. Nàng vươn tay, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào cổ tay trắng như tuyết của nàng. Vòng ngọc trên cổ tay rực rỡ lấp lánh. Vòng ngọc này của ta, lúc mới đến đây ngoại trừ ta thì không có ai nhìn thấy nó cả. Nhưng mà gần đây, Viên Bảo, Mặc Diệp và cả người đều có thể nhìn thấy. Có phải là bởi vì hồn phách của ta bất ổn không? Tống Tử Ngư gật đầu. Quả thật là như vậy. Giải thích như vậy rất có lý. Vân Quán Ninh lại hỏi. Nếu là như hồn phách của ta cứ liên tục bị cắn nuốt thì có phải sẽ ngày càng có nhiều nhìn thấy vòng ngọc của ta hay không? Chấm. Đúng vậy. Tống Tử Ngư không hề giấu giếm. Cũng không truy vấn vòng ngọc này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Hắn ta tôn trọng riêng tư của nàng. Bảo vệ nàng chu toàn. Cảm xúc trong lòng Vân Quán Ninh lúc này vô cùng lẫn lộn. Có cam chịu, có lo lắng, có cảm động, còn có sợ hãi. Cuối cùng, nàng cẩn thận đặt bùa bình an vào trong không gian. Cách chương.